Cảnh xuân tươi đẹp trong lòng anh. Chương 18, anh hôn em một cái em sẽ nói cho anh biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Hội Đường, Editor, Thịt Sườn Nướng. Sau khi Lâm Huyên tuyệt tình cúp điện thoại của cô, Giang Phán lấy điện thoại vào Weibo. Phát hiện tên của mình quả nhiên lại có mặt trên hot search. Còn một lần chiếm hai vị trí trên bảng hot search 17. Tại sao Giang Phán vẫn chưa hot 21? Trợ lý của Giang Phán là thần thánh phương nào? Giang Phán nhấp vào xem cái thứ hai. Nhìn truyền thông bên hot search Weibo miêu tả sự việc mới biết người có hàng triệu fan cận đại công tử đã bình luận. Hơn nữa còn là bình luận bên dưới bức ảnh tay phải của Chu Đình Quân bị phóng to ra do cư dân mạng đăng lên. Cận tịch giả, cái tay này, Giang Phán thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn may là không bình luận ở Weibo của cô. Bằng không tiêu đề hot xuất hiện tại nhất định chính là kim chủ của cô là ai. Chuyện này ít nhiều cũng do bình thường cận tịch giả để lại cho fan ấn tượng là một quý công tử phong lưu phóng đãng chơi bời thành tính. Cho nên bây giờ mọi người ở phần bình luận đều đang nói cận tịch giả ngắm trúng trợ lý của Giang Phán. Giang Phán lại nhìn thoáng qua số lượng người theo dõi. Đã gần 3 triệu. Sáng mai thức dậy có lẽ sẽ vượt quá 3 triệu. Lại nói tiếp. Kể từ khi cô gửi nội dung đoạn ghi âm cho Mạnh Húc vào chiều hôm nay vẫn chưa nói chuyện với anh ấy. Giờ cô lại lên hot search 2 lần. Theo đạo lý trước sau như một làm việc phải khiêm tốn. Mạnh Húc hẳn là phải chủ động tìm cô rồi chứ. Giang Phán che miệng ngáp một cái. Trong lúc vô tình liếc thấy tờ giấy A4 trước mặt. Động tác ngáp cũng theo đó dừng lại. Suýt chút nữa thì quên mất cô vẫn chưa viết xong bản kiểm điểm. Chu Đình Quân giải quyết xong công việc trong công ty. Mới vừa mở đề án thực nghiệm luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sinh mà Dương Lan Tiến gửi cho anh. Điện thoại bên tay trái rung lên. Anh quay đầu lại nhìn vào màn hình. Chỉ nhìn thấy một dãy số. Chưa kịp nhìn dòng chữ bên dưới dãy số thì màn hình đã tắt. Tên chủ nhân của dãy số này lúc chiều mở họp đã bị anh xóa. Ban đầu muốn đổi tên cho cô nhưng đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra nên đổi thành gì. Chu Đình Quân đưa tay qua, ấn nút nguồn, bật màn hình, sau đó vào phần tin nhắn. Em quyết định không viết kiểm điểm nữa. Em chính thức tuyên bố giao dịch của hai ta thất bại. Dừng một chút, anh híp mắt. Tiện tay úp màn hình điện thoại xuống bàn. Sau khi cười khẩy một tiếng thì tiếp tục nhìn máy tính xem xét và sửa chữa đề án thực nghiệm của Dương Lan Tiến. Sửa đến lúc ổn thỏa, anh lại ngước mắt nhìn chiếc điện thoại không hề có chút động tĩnh của mình. Biểu tình lạnh nhạt, môi mỏng khẽ mím, anh cúi đầu thở dài. Đầu lưỡi chậm rãi di chuyển dọc theo viền môi. Quên đi, không viết thì không viết. Không chạy là được, mặc dù có chạy cũng không thoát. Chu Đình Quân đang định cầm điện thoại lên thì nó lại rung lên. Anh mở máy, cho nên, thầy Chu, lần này đến lượt em theo đuổi anh. Cách chương.